Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Giờ xin phép quý vị các bạn chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tên Phó Thành Chủ Hóa Chân tầng 9 cười lạnh một tiếng. Sau đó bỗng nhiên lại lấy ra một cái cương tán, rồi nói với hai tên tu sĩ kiếp biến đằng sau. Bắt hai cô gái kia mang về rồi nói tiếp. Nói xong thì cương tán trong tay y đã phát tán ra một tiếng nổ. Sau đó thì phần ô trùm màu đen đã biến ảo thành một màn lưới đen thật lớn và biến mất. Mà chiếc cương tán sau khi mở ra thì chợt lóe lên những luồng bạch quang. Những luồng bạch quang này sau khi bắn ra thì lập tức biến ảo. Mỗi luồng đều phân liệt thành vô số luồng sát khí màu bạc, rất giống với huyễn vân phân liệt đao của Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt thì nó đã hoàn toàn bao phủ lấy không gian xung quanh Diệp Mặc. Mà lúc này tên tu sĩ hóa chân kia cũng không hề ra tay. Hiển nhiên y đang chờ đợi thời cơ, hoặc là y cho rằng chỉ vậy thôi là đủ, không cần thiết phải ra tay. Không gian xung quanh theo chiêu thức của tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia liền đọng lại trong nháy mắt. Dường như đã bị những luồng sát khí màu bạc kia kiểm giữ lại. Một màn lưới với những đường kính hơn 10 trượng cùng vô số sát khí màu bạc chiếu xạ trên đỉnh đầu của Diệp Mặc. Rất rõ ràng là chiếc lưới lớn này chính là do phần ô trùm màu đen của chiếc cương tán kia biến ảo thành. Chỉ là sau khi biến ảo thì nó đã lớn lên mấy lần, hơn nữa còn trói buộc không gian xung quanh Diệp Mặc lại. Dưới tình huống này thì cho dù có thể chạy khỏi những luồng sát khí kinh khủng màu bạc kia, thì cũng sẽ bị chiếc lưới khổng lồ màu đen chờ đợi sẵn bao phủ lại. Có lẽ dù không bị nó bao phủ, thì bên cạnh cũng vẫn có một cán dù đen nhánh đang nhắm thẳng vào. Hai tên tu sĩ kiếp biến kia thấy phó thành chủ đã ra tay, thì không chút khách khí nào. Hai bên trái phải lách qua những luồng sát khí màu bạc kia tiến về Lạc Ảnh và Giải Âu Huê. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khi những luồng sát khí màu bạc kia còn đang biến ảo, thì tử đao của hắn đã phóng ra. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn xem chiếc cương tán kia biến ảo ra những luồng sát khí màu bạc như thế nào. Cương như vậy thi triển ra một đao. Với lý giải về cảnh của hắn, một đao này căn bản không cần phải nhìn. Ánh tím một đao này hiện lên, còn những luồng bạch quang kia thì cứ tựa như từ trước đến tử đao, rồi bị ánh tím phá tan. Một thanh âm ken két chói tai truyền tới, chiếc cương tán cháy đôi, vô số sát khí màu bạc nhất thời tiêu tán hoàn toàn. Những ánh đao tím kia cũng không hề dừng lại, chỉ là đột nhiên tách ra hai bên trái phải, mỗi bên một đường. Hai tia máu tươi bắn ra, hai tên tu sĩ kiếp biến mới rồi còn chia hai hướng lao tới, lúc này đã bị ánh tím biến thành hai vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng bị ánh tím hòa tan. Sắc mặt tên phó thành chủ tầng 9 kia liền đại biến, cũng không dám giữ chiếc ô đen trong tay nữa, càng không do dự mà đâm ra. Đồng thời màn lưới đới màu đen cũng cấp tốc hạ xuống. Chiếc ô trong tay y lúc trước không đâm ra thì không phải vì lưu tình mà y muốn chờ thời cơ tốt nhất. Một khi Diệp Mặc muốn né tránh những sát khí màu bạc, y sẽ khống chế cho màn lưới màu đen kia trói buộc lấy Diệp Mặc. Cứ như vậy thì Diệp Mặc nhất định sẽ phải chọn một hướng mà chạy trốn. Lúc đó chính là thời cơ để y giết chết Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc đã cường hãn hơn xa dự liệu của y. Hắn căn bản không cần né tránh, mà chỉ cần một ánh tím đã phá vỡ được không gian sát khí màu bạc của y. Vẫn chưa từng ai có thể dùng một chiêu phá vỡ được không gian sát khí màu bạc của y cả. Nhưng một ánh tím của Diệp Mặc chẳng những làm được, mà còn trực tiếp phá hủy cả chiếc cương tán trên tay y. Chính vì như vậy cho nên tu sĩ hóa chân tầng 9 này mới có thể tự tin như thế. Cũng vì dạng này, sau khi Diệp Mặc phá vỡ chiếc cương tán, y mới thất kinh trực tiếp đâm chiếc ô tới. Chiếc ô kia vừa đâm ra, thì đã mang theo một đạo ô sắc chói lòa, đồng thời một tiếng vang lớn phát ra, dường như muốn biến cả mảnh không gian này thành bột mịn. Diệp Mặc vươn tay trực tiếp chộp tới trung tâm vụ nổ, đồng thời tử đao cũng không dại, mà lần nữa chém xuống. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 thấy Diệp Mặc dám lấy tay bắt chiếc ô của mình, thì trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng. Một tiếng răng rặc nhẹ nhàng vang lên, chiếc ô đen nhánh kia trong tay Diệp Mặc nổ tung, còn tử đao của Diệp Mặc cũng phá nát màn lưới màu đen trên không trung. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn nhây dại. y căn bản không thể nào tin được vào mắt của mình. Không ngờ có người có thể dùng tay không nắm lấy chiếc ô của y đang tự bạo. Y lúc này mới hiểu được thực lực bản thân kém xa đối phương, căn bản không hề cùng một đẳng cấp. Lúc này y thậm chí còn không có thời gian cầu xin tha thứ, mà chỉ có thể cắn răng xuất ra một chiếc cung tên lớn màu đỏ trong tay. Đồng thời phía trên chiếc cung tên lập tức xuất hiện một mũi tên màu đỏ thật lớn. Căn bản là nhìn không rõ được động tác của y, chỉ có thể nhìn thấy y liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời mũi tên lớn kia đã được bắn ra, một thanh âm phá thiên chói tai vang lên. Mũi tên màu đỏ mang theo một đạo hồng quang bắn ra, trong nháy mắt đã trói buộc toàn bộ không gian xung quanh lại. Lần đầu tiên, Diệp Mặc lộ ra biểu tình ngưng trọng trên mặt. Tu vi tên phó thành chủ này thì cũng bình thường, nhưng chiếc cung kia thì rất đặc biệt. Lúc này thì hắn liền thu hồi tử đao, đồng thời hai tay vươn ra. Không gian xung quanh trong nháy mắt liền ngưng động, giống như dòng nước đang chảy bị chặn lại vậy. Từng đợt thanh âm ken két vang lên, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia đột nhiên cảm giác được vực của mình đang tan vỡ thành từng khúc. Mà mũi tên màu đỏ kia được bắn ra cũng trở nên chắc chờ. Hóa ra đối phương còn chưa toàn lực xuất thủ. Sau khi hiểu được đạo lý này thì tên phó thành chủ lập tức kinh hãi kêu lên. Anh bạn xin hãy dừng tay, Phong Mỗ chịu thua. Diệp Mặc cười nhạt, mày nói đánh thì đánh, nói dừng thì dừng sao? Trên thế giới này có nhiều chuyện tốt như vậy. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào, chân nguyên thủ đã chộp tới mũi tên lớn màu đỏ kia. Tên phó thành chủ họ Phong lập tức biết Diệp Mặc muốn chết mình, trong lòng lập tức muốn tự bạo. Nhưng y rất nhanh phát hiện ngay cả tự bạo thì cũng không thể làm được. Vực của đối phương quá cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn. Vị bằng hữu, Phong thành chủ đã nhận thua, xin dừng tay lại. Lại có một đạo thanh âm vang lên, cùng với đó là một đạo thân ảnh đang cấp tốc bay tới. Diệp Mặc giống như là không nghe thấy, chân nguyên thủ đã thong thả tóm lấy mũi tên lớn màu đỏ kia. Cho dù mũi tên lớn màu đỏ kia đã bị vực của hắn buộc chặt, nhưng khi Diệp Mặc nắm lấy cái mũi tên này, thì chân nguyên thủ vẫn trở nên tán loạn. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể hắn cũng trở nên nhộn nhạo. Lúc này thì Diệp Mặc không chút do dự nào mà trực tiếp đưa tay tới. Lại lần nữa bắt lấy mũi tên, đồng thời còn đánh ra một quyền. Tên cũng tốt, cung cũng tốt, đáng tiếc người quá yếu, ngay cả chiếc cung cũng không kéo được. Vậy mà muốn dùng nó để giết người sao? Khi tên phó thành chủ họ Phong thấy một chân nguyên thủ đang hướng tới đan điền của mình, đồng thời cũng nghe được những lời này của Diệp Mặc. Đây là câu nói sau cùng mà kiếp này y có thể nghe, vì y chẳng bao giờ ngờ được một tu sĩ hóa chân tầng 9 lại có ngày bị một chân nguyên thủ đánh chết. Máu huyết phun trào, tên phó thành chủ họ Phong bị một quyền của Diệp Mặc biến thành một vũng máu. Còn chiếc cung lớn màu đỏ và chữ vật của tên họ Phong này đã rơi vào trong tay Diệp Mặc. Lúc này thì bóng người kêu gọi Diệp Mặc dừng tay tới trước mặt Diệp Mặc. Y ngơ ngác nhìn vũng máu trên mặt đất, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Từ khi y kêu một câu kia tới qua đây, nhiều nhất chỉ tốn 2 lần hít thở. Nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã có thể giết chết Phong phó thành chủ hóa chân tầng 9. Đây không phải được cường hãn, mà thực sự là quá cường hãn. Diệp Mặc lúc này vẫn đang chơi đùa bộ cung tiễn màu đỏ trong tay. Hắn càng xem càng cảm thấy bộ cung tiễn này không đơn giản. Sau hồi lâu thì hắn chậm rãi thu nó. Lúc này, những tu sĩ vây xem xung quanh đều câm như hến. Ở hải giác đảo này thì Phong phó thành chủ chính là kẻ căn bản không ai dám nói chuyện thẳng mặt. Y nhìn chúng đồ vật gì ở hải giác đảo thì cho dù trong thoáng qua thôi, người cũng sẽ phải đem đồ vật đó mà dâng tặng. Mà đừng nói là đồ vật, cho dù nhìn chúng bất cứ một cô gái nào thì cô gái đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bồi tiếp. Hải giác đảo căn bản chính là một tử thành, vì ở đây không có hy vọng phi thăng, cũng không có linh khí tu luyện, không có nơi phát ra linh thạch, cho dù nữ nhân thì cũng là của hiếm ở đây. Chỉ cần cô gái nào có tư sắc tốt chút thì không ai có thể trốn khỏi bàn tay của tên phong phó thành chủ này, hoặc là mấy tên thủ hạ của y. Nếu như là ở nơi khác thì chắc chắn sẽ chẳng có mấy người trầm mê vào nữ sắc. Nhưng ở hải giác thành không thể tu luyện, không thể phi thăng, thì có lẽ nữ nhân chính là lạc thú duy nhất mà họ có. Một vô hồn sau khi kinh hãi chứng kiến trận chiến vừa rồi, y cảm thấy may mắn chính là mình vừa rồi còn chưa đắc tội tên tu sĩ ngoại đài hung ác này. Sau này thì cái tên tu sĩ ngoại đài kia nhất định sẽ là đệ nhất nhân của hải giác đảo. Nếu như đắc tội hắn thì còn không bằng đi tự sát còn sảng khoái hơn. Ngươi là thành chủ sao? Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang tên tu sĩ mới tới hỏi một câu. Cái tên tu sĩ trước mắt này cũng có tu vi hóa chân tầng 9. Mà khi hắn và tên tu sĩ họ Phong kia tranh đấu, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này vẫn luôn đứng một bên nhìn. Thẳng tới khi hắn sắp giết chết tên họ Phong thì mới chịu đi ra. Nhưng y không biết thần thức Diệp Mặc cường hãn dường nào, vì cho dù có trận pháp ẩn nấp, thì thần thức đao hắn cũng dễ dàng công phá được. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này nghe được câu hỏi Diệp Mặc thì vội vã ôm quyền. À, vâng, kẻ hèn này chính là Vương Cảnh, thành chủ Hải Giác Đảo. Chẳng lẽ là bằng hữu, là người vừa mới tiến vào Hải Giác Đảo này sao? Dòng điệu Vương Cảnh rất khách khí, giống như là cái tên phong phó thành chủ kia vừa nói không phải do Diệp Mặc giết vậy. Mà Diệp Mặc chỉ là một vị khách mới tới mà thôi. Tuy rằng y cũng không nói gì, nhưng những người xung quanh đều hiểu rằng Vương Cảnh y đang sợ Diệp Mặc. Chỉ là trong thời gian ngắn, Diệp Mặc đã giết phong phó thành chủ. Nếu như y dám đắc tội với Diệp Mặc thì căn bản chính là đi tìm chết. Không sai, ta vừa tiến vào Hải Giác Đảo này, hơn nữa còn vừa chụp chết mấy con rồi đáng ghét nữa. Diệp Mặc bình thản, cái loại địa phương phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập này thì hoàn toàn không có bất cứ đạo lý nào đáng nói. Vương Cảnh ngượng ngùng cười. À không sai, tên phong tiền kia, ỷ vào tu vi cao, ức hiếp các tu sĩ khác ở Hải Giác Đảo này, còn dung túng cho thủ hạ y đi ức hiếp người khác. Nếu như không phải ở đây, không có nơi nào để trốn, tu sĩ Hải Giác Đảo sớm đã bỏ hết đi. Diệp Mặc cũng không biết biểu hiện gì, Vương Cảnh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Hiện tại anh bạn đã giết phong tiền, cũng coi như trả lại cho Hải Giác Đảo sự bình yên. Sau này, anh bạn chính là thành chủ Hải Giác Đảo, Vương Mỗ xin nguyện ý làm phó thành chủ. Chỉ là còn chưa biết quy tính đại danh anh bạn xưng hô thế nào. Diệp Mặc vừa tới đã cường thế giết chết phong tiền, chắc chắn sẽ tạo thành danh tiếng vang dội trong Hải Giác Đảo. Còn một thành chủ như y thì cũng không có bao nhiêu đinh thạch dùng để lôi kéo Diệp Mặc. Vì ở Hải Giác Đảo này rất ít tu sĩ có thể lấy ra hơn 100.000 đinh thạch. Cho nên y nhường cái vị trí thành chủ này cho Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tâm tư của Vương Cảnh. Y chính là sợ rằng mình sẽ muốn cái vị trí thành chủ của y mà trực tiếp giết y chiếm đoạt. Nhưng Diệp Mặc hắn sao có thể ở chỗ này mà làm thành chủ cơ chứ? Cho dù thực sự không thể ra ngoài, thì hắn thà xé rách không gian để tiến nhập vết nứt hư không ngày trước, cũng không bao giờ nguyện ý ở lại chỗ này sống quãng đời còn lại. Diệp Mặc khoác tay cắt đứt lời nói của Vương Cảnh. Ta tên Diệp Mặc, ta sẽ không ở chỗ này làm thành chủ hay phó thành chủ gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi Vương thành chủ một việc, chính là không biết rằng Vương thành chủ đã sinh sống Hải Giác Đảo này bao nhiêu năm. Liệu có chút đầu mối nào với Hải Giác Đảo không? Vương Cảnh cười khổ. Anh Diệp, tôi không biết khi xưa có tiền bối nào nghĩ tới việc có thể ra ngoài hay không, nhưng bản thân tôi đã thử qua vài lần, mỗi lần để thiếu chút nữa mất mạng dưới rác hồn tàu của Hải Giác. Đặc biệt là loại ám tàu kia thì càng khó phòng bị. Sau này thì dần dần tôi đã phai nhạt cái tâm tư này. Nhưng hàng năm thì vẫn có rất nhiều tu sĩ đều ra khỏi giải Hắc Đảo tìm kiếm đường ra khỏi giải Hải Giác. Những tu sĩ này thì một người cũng đều không thấy trở về. Tôi biết là họ không phải tìm được đường ra, chắc chắn đã bị chết trong Hải Giác. Hải Giác chính là một nơi không hề có đường ra. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn không ngờ Vương Cảnh là thành chủ Hải Giác Thành đã ở Hải Giác Đảo nhiều năm như vậy, mà đến cả một tia đầu mối cũng không có. Một tu sĩ đã sinh tồn ở đây mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, còn không có đầu mối. Vậy thì bản thân mình muốn tìm ra đầu mối chỉ hy vọng là căn bản không hiện thực. Anh Diệp, phong tiền hiện tại đã chết, chỗ ở của y cũng rất xa hoa, nó hiện tại thuộc về anh Diệp. Vương Cảnh một lần nữa muốn lôi kéo Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cho Vương Cảnh nói xong trực tiếp ngắt lời. Không cần, ta có chỗ ở của riêng mình, đa tạ Vương thành chủ. Đối với người như Vương Cảnh, Diệp Mặc căn bản không hề có chút thiện cảm. Hơn nữa thứ khác ở Hải Giác Thành có lẽ không thiếu, nhưng đất trống thì rất nhiều. Nói xong Diệp Mặc liền đưa Lạc Ảnh giải Âu Huê đi tới một mảnh đất trống, sau đó lấy ra một pháp bảo hình một căn nhà. Trong nháy mắt thì kiện pháp bảo chân khí kia đã biến thành một căn biệt thự có diện tích mấy trăm mét. Không gì gì Vương Cảnh mà tất cả các tu sĩ còn lại của Hải Giác Đảo đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả giải Âu Huê cũng có chút ngây ra nhìn vào Diệp Mặc. Ai lại đi dùng tiền mua loại pháp bảo chân khí này cơ chứ? Đã thế còn là pháp bảo chân khí cực phẩm. Chẳng lẽ hắn không biết phải tiêu xài đinh thạch vào việc gì khác sao? Chỉ có Lạc Ảnh biết cái pháp bảo chân khí này Diệp Mặc là do tự tay hắn luyện chế ra. Bên trong căn nhà thì vô cùng đầy đủ các loại vật dụng. Mà pháp bảo không gian chân khí cực phẩm này lại càng chân quý. Những người khác luyện chế pháp bảo không gian chân khí thì đều tận lực gia tăng diện tích không gian. Sau đó, chỗ ở đó cất giữ đồ vật. Chẳng bao giờ có người nào giống như Diệp Mặc đi luyện chế một cái pháp bảo không gian chân khí cực phẩm thành một căn nhà ở. Sau khi Diệp Mặc mang theo Lạc Ảnh Giải Ấu Huê, hai người tiến vào bên trong căn nhà, thì hắn cũng không thèm chút nào xem bên ngoài căn nhà có nguy hiểm hay không. Bởi vì bên ngoài căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm này, hắn đã bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9 bên ngoài. Cho dù tu sĩ hóa chân cũng không thể nào phá vỡ trận pháp này một cách nhanh chóng. Nhìn ba người Diệp Mặc tiến vào trong căn nhà, một lát sau Vương Cảnh mới lắc đầu. Tên tu sĩ này quá mức giàu có, ngay cả một căn nhà nằm bằng pháp khí, chân khí cực phẩm cũng có thể tùy tiện mang ra bên người. Đây quả thực là xa xỉ trong các loại xa xỉ. Thứ này trông thì ngon, nhưng thực tế lại chẳng dùng được. Chỉ có đứa ngốc mới tiêu tốn vô số linh thạch vào cái loại pháp bảo chân khí cực phẩm này mà thôi. Diệp đại ca, anh còn có thứ đồ này ư? Cha tôi nói chân khí cực phẩm vô cùng đắt đỏ. Nói tới đây thì Giải Ấu Huê lại nhớ tới lúc trước Diệp Mặc đưa cho cô một chân khí để phòng thân. Cho nên liền vội vã lấy kiện chân khí cực phẩm kia trả lại cho Diệp Mặc rồi nói. Diệp đại ca, đây là đồ anh cho em mượn, hiện tại em không cần nó nữa. Diệp Mặc đẩy cái chân khí cực phẩm lại rồi nói, thứ này tôi có rất nhiều, nên tặng luôn cho cô đấy. À, Giải Ấu Huê lần đầu tiên nghe được con người nói bản thân có rất nhiều chân khí cực phẩm đấy. Vì cho dù là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, thì cũng không thể nào nói thẳng mình có rất nhiều pháp bảo chân khí cực phẩm. Lạc Ảnh mỉm cười. Diệp Mặc xác thực có rất nhiều, cho nên cô cứ nhận lấy đi. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, hơn nữa nhẫn chư vật hắn chiếm được của Tác An Sơn mặc dù không có linh đan và linh thảo, nhưng lại có rất nhiều tài liệu luyện khí. Hơn nữa tất cả tài liệu luyện khí của Tác An Sơn đều là thứ đỉnh cấp hết đấy. Cho nên hắn có thể có ít tài liệu luyện khí được sao? Huống chi trước đây hắn ở trong vết nứt hư không cũng đã thu thập được rất nhiều. Có thể nói luận về tài liệu và linh thảo, rất khó có thể tìm được ai giàu có như Diệp Mặc. Sau khi nghe Lạc Ảnh nói xong, Giải Ấu Huê cũng không từ chối. Cô cảm thấy Diệp Mặc tùy tiện lấy ra nhiều chân khí cực phẩm như vậy thì cũng không phải kẻ tự khoe mẽ. Diệp đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Giải Ấu Huê chém được một chân khí cực phẩm, tuy rằng cô rất vui vẻ, nhưng nếu cả đời bị nhốt ở cái nơi này, không thể tu luyện mà chỉ có thể chờ chết thì thực sự là một chuyện quá đỗi bi ai. Lạc Ảnh cũng không hề có chút lo lắng, thậm chí biểu tình cô hết sức bình tĩnh, vì cô tin tưởng rằng Diệp Mặc nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc không có cách nào thì chỉ cần cô được ở bên hắn, cô sẽ không phải lo lắng. Không cần lo lắng, cái tên Vương Cảnh kia đã bị 5 tháng mài mòn ý chí, chỉ muốn cứ sống như vậy cho hết đời. Nhưng ở Hải Giác Thành này thì không có bao nhiêu tu sĩ cam lòng như y. Bọn họ nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tìm kiếm lối ra. Những tu sĩ này cho dù tìm được đầu mối ra ngoài cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bảng thông báo viết rằng nếu tu sĩ nào muốn đi ra ngoài đồng thời có chút đầu mối thì có thể hợp tác cùng với chúng ta. Diệp Mặc đã dự liệu trước việc này cho nên không lo lắng, nhanh chóng trả lời Giải Ấu Huê. Thấy Diệp Mặc và chị Tố Tố cũng không biểu hiện sự gấp gáp, Giải Ấu Huê cũng thu hồi lại tâm tư lo lắng của mình. Hải Giác Đảo tuy không nhỏ, nhưng Hải Giác Thành cũng không lớn. Hơn nữa trong thành trì có tổng cộng hơn 100.000 người, cho nên tin tức lan truyền cũng rất nhanh. Chỉ mới qua nửa ngày, tin tức một cao thủ số 1 vừa tới Hải Giác Đảo ra tay giết phó thành chủ Hải Giác Thành là Phong Tiền, chỉ trong vòng chưa đầy 10 lần hít thở, đã lan truyền khắp các tu sĩ trên Hải Giác Đảo. Một số tu sĩ có thù oán với Phong Tiền thì càng âm thầm chúc mừng. Mà khi ba người Diệp Mặc dừng chân tại một căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm, sau đó đưa ra thông báo tìm kiếm tu sĩ hợp tác để thoát khỏi hải giác này, thì tin tức chỉ mất nửa khắc đã truyền khắp mọi người. Vương Cảnh đương nhiên thời thời khắc khắc đều chú ý tới động tĩnh của Diệp Mặc, cho nên sau khi thấy được thông báo kia của Diệp Mặc thì lập tức lắc đầu. Từ cổ chí kim đã bao người muốn thoát khỏi hải giác, nhưng ai có thể thực sự làm được? Từ cổ chí kim đã không biết bao người bị nhốt trong hải giác. Có ai là người không mong muốn tới được hải giác đảo, nhưng có mấy người may mắn tới được hải giác đảo. Hiện tại bọn họ đã tới được hải giác đảo, hẳn nên cảm thấy may mắn mới phải. Không phải cố gắng tìm kiếm lối ra làm gì cho phiền phức. Không cần phải xen vào, chờ qua một thời gian ngắn nữa hắn sẽ hiểu được. Hải giác là nơi không ai có thể thoát được. Khi đó hắn sẽ an tâm ở lại hải giác đảo này thôi. Vương Cảnh khoác tay với tên tu sĩ vừa đến bẩm báo, cũng không hề để ý tới việc làm này của Diệp Mặc. Không chỉ một mình thành chủ hải giác đảo là Vương Cảnh, hầu hết những tu sĩ ở hải giác đảo này đều đang bàn tán về ba người Diệp Mặc. Hải giác đảo chỉ có diện tích như vậy, cũng không có bao nhiêu người, cho nên khi xảy ra chút sự tình thì ai không quan tâm tới nó cơ chứ. Tên tu sĩ Diệp Mặc kia dán thông báo tìm tu sĩ hợp tác rời khỏi hải giác đảo. Anh nói sẽ là có kẻ ngu nào đi hợp tác với hắn sao? Trong thành thị hải giác đảo, lúc này đang có vài tên tu sĩ ngưng thể bàn tán về chuyện của Diệp Mặc. Tu sĩ đang nói chính là một gã có vóc người cực kỳ cao. Khi nói chuyện thì giọng điệu y vẫn mang theo ý tứ khinh thường. Vậy anh sẽ đi hợp tác với hắn? Người bên cạnh hỏi ngược. Ta ngu ngốc như vậy sao? Biết rõ một khi đi là chết, vậy vẫn muốn chịu chết sao? Tên tu sĩ cao giáo kia lập tức phản bác. Đáng tiếc. Lại có một tu sĩ ngắt lời. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cho hai cô gái kia, đặc biệt cô gái mặc đồ vàng, tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Các cô đi theo tên Diệp Mặc kia tìm đường ra hải giác, vậy thì còn tội sống hay không? Anh muốn sống không? Thì tu vũ bởi vì dám đưa ra cái giá 1000 linh thạch để mua cô gái kia, cho nên đã bị Diệp Mặc tiền bối một cái thiếu chút nữa chết. Phong tiền ra mặt cho y, kết quả bị y giết. Vương Cảnh thành chủ kia vì muốn lấy lòng Diệp Mặc tiền bối nên đã giết tên thi tu vũ. Vậy anh còn dám nói tới cô gái ấy sao? Ê, anh nhỏ giọng chút, chúng ta chỗ này nói chuyện phiếm một chút cũng không người nào biết. Chẳng lẽ anh đi mật báo sao? Hay, Hạnh Khê đi đâu rồi? Y sẽ không đi mật báo chứ? Hạnh Khê không phải loại người như vậy. Nếu nói anh là ý nguyện hợp tác cùng Diệp Mặc tiền bối thì thật ra có thể. Chứ nói đi mật báo ta tuyệt đối không tin. Trong một căn phòng đơn giản của Hải Giác Thành, lúc này đang có một tên thanh niên đen gầy và một thanh niên mặt chữ điền dáng vẻ khỏe mạnh ngồi đối diện nhau. Mà tên thanh niên đen gầy kia chính là người yên lặng rời khỏi phường thị tên Hạnh Khê. Khi vừa nghe được Diệp Mặc đang tìm kiếm người hợp tác để rời khỏi Hải Giác, lập tức đứng ngồi không yên. Cho nên, người khác bàn tán cái gì cũng không hề quan tâm. Chú nói chúng ta sẽ đi hợp tác với Diệp Mặc tiền bối kia sao? Sau một lúc lâu thì tên thanh niên mặt chữ điền kia mới nặng nề thốt ra một câu. Người này chính là Hạnh Dực, anh trai của Hạnh Khê. Mấy chục năm trước hai anh em bởi vì sự truy sát của một con yêu thú mà cùng lúc rơi vào hải giác của Vô Tâm Hải này. Vâng anh, lẽ nào không muốn về nhà? Chúng ta đều là tu vi ngưng thể. Nếu cứ lãng phí thời gian ở hải giác thì chỉ có thể chờ chết. Hạnh Khê trầm giọng. Hạnh Dực lắc đầu. Chú cũng biết là anh vẫn muốn tìm cách ra ngoài, nhưng sao lại không muốn về chứ? Nếu không muốn về nhà, sao có thể mỗi ngày đi sớm về khuya? Đây chính là muốn tìm cách rời khỏi hải giác nên mới làm vậy. Chỉ là vị Diệp Mặc tiền bối kia tu vi quá mức cao tuyệt, hơn nữa sát phạt quyết đoán, vạn nhất khi chúng ta đi cùng hắn lại vô ý mạo phạm, chúng ta là chết không có chỗ chôn ở hải giác. Hạnh Khê lập tức nói. Diệp tiền bối là một cao thủ không tệ, bằng không thể nào đơn giản giết chết Phong Tiền. Nhưng tu vi hắn càng cao thì càng tốt, đây chính là cơ hội của chúng ta. Bằng không, dựa vào hai người chúng ta, cho dù có được ít đầu mối thì cũng không thể nào thoát ra hải giác. Hơn nữa đại trượng phu chết thì chết thôi, ở lại chỗ này chịu khổ làm gì? Chị dâu vẫn ở nhà đợi anh vài chục năm, lẽ nào anh không tưởng nhớ chị dâu sao? Hạnh Dực thở dài. Chú thấy mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài tìm lối thoát, vài chục năm nay không nghỉ một ngày, nhưng cũng không phải là tôi không muốn. Hai người chúng ta mới chỉ là tu vi ngưng thể, dựa vào cái gì để hợp tác khi đối phương là một tiền bối hóa chân. Bằng vào kinh nghiệm thăm dò hải giác suốt vài chục năm, hơn nữa còn có một chút tâm đắc trong việc tìm kiếm lối thoát. Nếu như chúng ta không nắm chắc lấy cơ hội lần này, thì sau này tuyệt đối không còn. Hạnh Khê khẳng định. Hạnh Dực trầm ngâm, sau đó đứng lên tiếng. Được, nhưng chúng ta sẽ quan sát thêm một đoạn thời gian, nhìn xem thái độ làm người của vị Diệp tiền bối. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội. Bên phía Hải Giác Đảo, Diệp Mặc một mình xuất hiện ở nơi này. Hắn để lại giải ấu huê lạc ảnh bên cạnh Hải Giác Thành, một mình đi bắt giác hồn tàu. Hải Giác Đảo là một đảo chết, Diệp Mặc tin rằng không ai dám làm gì lạc ảnh và giải ấu huê. Huống chi hắn còn bố trí khốn trận và sát trận cấp 9. Không có sự cho phép của lạc ảnh thì không ai có thể tiến gần. Bất luận Hải Giác Đảo ở chỗ nào của Hải Giác, giác hồn tàu bên cạnh Hải Giác Đảo cũng rất ít, thậm chí không nhìn thấy. Diệp Mặc một chân nhảy lên không trung, rời khỏi Hải Giác Đảo, chậm chậm tiến vào chỗ có nhiều giác hồn tàu, đồng thời thần thức cẩn thận được phóng ra. Một bóng đen bay đến, Diệp Mặc nghiêng người tránh né, đồng thời phóng tử đao bổ đến. Sau một tiếng nổ trầm bịch vang lên, giác hồn tàu không ngờ đổi hướng khác, biến mất tam tích. Còn Diệp Mặc thì lại bị một lực lượng cực mạnh đánh tới, nhưng người đi, suýt chút nữa thì bị bóng đen đó đâm trúng. Diệp Mặc thở phào, nếu một giác hồn tàu với tốc độ nhanh vậy mà đâm trúng người, cho dù luyện thể thân cảnh của hắn cũng khó chắc chắn sẽ không bị thương. Xem ra lần trước bọn họ có thể nhanh chóng tìm được Hải Giác Thành đúng là may mắn. Diệp Mặc bình tĩnh lại, hắn lấy một bóng đen nữa bay đến, lần này hắn phóng ra tử đao, chân nguyên bộc phát ra ngoài, một đường đao màu tím cùng với tốc độ cực nhanh được phóng ra, lập tức đập vào bóng đen kia. Diệp Mặc cảm nhận được một chút lực đẩy lại, vì lần này hắn toàn lực ra tay, ngược lại không có chút ảnh hưởng nào. Bóng đen đó bị một đao của Diệp Mặc đập lập tức khiến dừng lại, có hiệu quả. Diệp Mặc còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy bóng đen kia đột nhiên nổ tung, biến hóa thành vô chỗ sấm li ti biến mất trong hải giác vô cùng vô tận. Diệp Mặc sững người lại, thứ này không ngờ lại mạnh đến vậy. Tốc độ bay vun vút, lực lượng lớn mạnh chưa nói, quả thực là không thể nào bắt được. Thật bản lĩnh. Thần thức Diệp Mặc vừa nhìn thấy một bóng đen, đã nghe thấy giọng nói người đó truyền đến. Thấy người đó không ngờ cũng giống như hắn một mình đứng trong hải giác, Diệp Mặc ngược lại có chút vui sướng. Nhưng không đợi hắn nói thì người đó nói tiếp. Vị bằng hữu này không ngờ có thể xé rách được giác hồn tàu. Lợi hại, lợi hại. Người bình thường cũng không thể nào làm được việc này. Người đó nói xong còn giơ ngón tay lên về phía Diệp Mặc, rõ ràng rất khâm phục tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, cậu cũng không tồi, có thể ở lại trong hải giác này. Người này tu vi hóa chân tầng thứ tư, sống trên biển lâu rồi, sắc mặt có chút hơi nước nhàn nhạt, nhưng có thể định cư trong hải giác thành rõ ràng không phải tu sĩ bình thường. Tên tu sĩ hóa chân đó lắc đầu. Tôi không giống anh, tôi ở trong này mấy trăm năm, đối với những giác hồn tàu này cũng quá quen thuộc. Bất luận minh tàu hay ám tàu, một đao vừa rồi của anh ban nãy đập bay giác hồn tàu. Thực ra cách làm cũng đã sai, dễ dàng phản kháng như vậy. Anh xem tôi. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ tư nói xong, phóng ra một cây thương dài đánh về phía một bóng đen sắp đến trước mặt. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ hóa chân tầng thứ tư này không ngờ to gan đến vậy, liền kinh ngạc. Với sự cứng rắn và tốc độ của giác hồn tàu, Diệp Mặc cũng đã gặp qua, tùy tiện như vậy có thể đánh đuổi được giác hồn tàu sao? Nhưng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc nhất lại cũng xảy ra, mũi thương của tên tu sĩ hóa chân tầng thứ tư này sau khi đập vào giác hồn tàu kia, giác hồn tàu đó trực tiếp đổi hướng khác nhanh chóng biến mất. Anh dùng chính là một loại pháp quyết di chuyển. Diệp Mặc lập tức tỉnh ngộ, đối phương chỉ là thông quan thủ đoạn di hoa tiếp mộc, đổi hướng di chuyển giác hồn tàu một chút cũng không thay đổi tốc độ và những thứ khác của giác hồn tàu. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ tư gật đầu. Đúng vậy, nói như vậy có thể dùng chân nguyên cực ít để chạy trốn những giác hồn tàu này, nhưng muốn bắt được giác hồn tàu cũng không thể được. Muốn bắt giác hồn tàu cần phải dùng những thứ khác. Lại một bóng đen tốc độ vô cùng nhanh lao đến, từ đao trong tay Diệp Mặc vung lên, bóng đen đó lập tức bị dẫn sang một bên, trong nháy mắt biến mất. Ồ, anh chỉ cần nhìn một lần đã biết. Tên tu sĩ hóa chân thần tứ thư đó kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong mắt vô cùng khâm phục. Diệp Mặc khẽ cười nói, Chiêu này của anh không tồi. Tôi tên Diệp Mặc vừa đến đây. Tên tu sĩ đó cũng không thèm để ý mà tiếp tục hỏi những thứ khác. Gã cũng rất khâm phục Diệp Mặc rồi không chút do dự. Tôi tên Cố Hà Chu, ở trong này được hơn 200 năm. Anh trước giờ vẫn sống ở Hải Giác sao? Sao không lên Hải Giác Thành? Diệp Mặc nghi ngờ. Cố Hà Chu gật đầu. Đúng vậy, những nơi này cũng không thể nói là nơi nguy hiểm trong Hải Giác được. Nơi này cùng lắm chỉ là mảnh đất an toàn nhất của Hải Giác. Phần lớn đều là Minh Tào. Nếu như đến nơi nguy hiểm nhất của Hải Giác, đâu đâu cũng là Ám Tào. Cho dù tôi cũng không thể sống được bao lâu. Hải Giác Thành tôi cũng có chỗ ở, nhưng tôi không thừa thích cái tên phó thành chủ đó, cũng không đánh được y. Cho nên phần lớn thời gian tôi ở trong này bắt giác hồn tào. Nhưng khi có giác hồn tào, phải đến phường thị, tôi mới đến Hải Giác Thành. Diệp Mặc vốn dĩ muốn nói là Phong Tiễn đã bị hắn giết chết. Bây giờ nghe thấy Cố Hà Chu nói bắt giác hồn tào, lập tức quên chuyện mình định nói ra, vội vàng. Giác hồn tào bắt thế nào? Cố Hà Chu lắc đầu. Rất khó. Thứ này nếu như có trốn tránh thì cũng đơn giản, nhưng muốn bắt được quả thực vất vả. Tôi thỉnh thoảng có thể bắt được giác hồn tào, sau đó mang đến Hải Giác Thành bán. Mỗi một giác hồn tào có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Ngày nay ở trong Hải Giác Thành, những tu sĩ giàu có hơn tôi cũng không còn nhiều nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi, anh có thể bán cho tôi một giác hồn tào không? Được, nhưng giá cao lắm. Một giác hồn tào tôi bán 8.000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng tôi cảm thấy anh là một người không tồi. Tôi bằng lòng bán cho anh rẻ hơn chút. Anh đưa 5.000 là được. Cố Hà Chu dứt khoát nói. Diệp Mặc đơ người, thế này mà giá rất cao. 8.000 linh thạch thượng phẩm. Hắn có lúc thưởng cho tu sĩ giữ cổng thành cũng không chỉ có chừng này. Nếu như linh thạch của anh không đủ, có thể nợ tôi. Tu vi anh cao hơn tôi, hơn nữa hiểu biết nhiều hơn tôi. Tôi tin rằng sau này giác hồn tào anh đấy được tuyệt đối còn nhiều hơn. Cố Hà Chu thấy Diệp Mặc không nói lập tức bổ sung một câu. Nói xong gã tiện tay lấy ra một miếng khoáng thạch màu nâu đen đặt vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy khoáng thạch lập tức hiểu ra gọi là giác hồn tào. Thứ này nâu đen ở giữa hai phần thoạt nhìn giống lá của giác hải. Diệp Mặc nắm chặt lấy miếng giác hồn tào mà Cố Hà Chu đưa cho hắn. Một loại cảm giác thoải mái phát từ sâu thẳm trong linh hồn truyền đến. Diệp Mặc thậm chí chưa tu luyện đã cảm thấy được nguyên thần của mình mở rộng. Hơn nữa, thần thức dường như cũng đang kéo dài thêm một chút. Giác hồn tào này chẳng những có tác dụng với thần thức, không ngờ còn có tác dụng củng cố thêm chân nguyên và linh hồn. Đồ tốt! Diệp Mặc không tự chủ được thét lên một câu. Cố Hà Chu mỉm cười. Đây chỉ là giác hồn tào có cấp bậc thấp nhất. Nếu như anh nhìn thấy giác hồn tào cao cấp, anh sẽ biết được thế nào mới thực sự là thứ tốt. Còn ám tào thì lại càng là hạng cao cấp hiếm có khó tìm. Nhưng tôi trước giờ cũng chưa bao giờ bắt được ám tào. Bắt được ám tào cần phải đến sâu trong hải giác. Tôi bây giờ vẫn chưa đủ sức mạnh. Diệp Mặc nghe thấy Cố Hà Chu nói vậy trong lòng lập tức càng kiên quyết. Cho dù muốn đi cũng phải mang một đống lớn giác hồn tào. Nếu không đã bỏ phí chuyến này của hắn. Lúc sau Diệp Mặc mới thu lại giác hồn tào lấy một nhẫn chữ vật đưa cho Cố Hà Chu. Cảm ơn anh, số linh thạch này đưa anh, đợi lát nữa có cách bắt được giác hồn tào thì cũng dạy tôi chút nha. Cố Hà Chu thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng nhẫn chữ vật đựng linh thạch cho gã, ngược lại sững người. Nhưng nhanh chóng tỉnh táo, nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc nói. Không vấn đề, một mình tôi trong này bắt giác hồn tào có khi cũng rất nhàm chán. À! Lời nói phía sau của Cố Hà Chu lập tức bị tiếng Á thay thế. Gã nắm chặt lấy nhẫn chữ vật, sắc mặt kích động có chút đỏ lên. Một lúc lâu sau nắm chặt nhẫn chữ vật không dám tin nói. Cái này, chỗ này quá nhiều. 1 triệu linh thạch, tôi làm gì cần nhiều đến thế này. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cố Hà Chu cũng không đành lòng trả nhẫn chữ vật lại cho Diệp Mặc. Ở Hải Giác Đảo, không có tài nguyên, không có linh thạch. Giác hồn tào mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là thứ tu luyện thần thức. Linh thạch ở Hải Giác Đảo thuộc vào tài sản cực kỳ quý giá, dùng hết 1 viên mất đi 1 viên. Gã đột nhiên lấy được nhiều linh thạch như vậy làm sao có thể không kích động được. Ở Hải Giác Đảo tác dụng của linh thạch không nói thì cũng rõ, bất luận chuyện gì khôi phục, mua bán, linh thạch đều có thể làm được. Diệp Mặc cười khua tay. Linh thạch bây giờ với tôi cũng không tác dụng. Anh cứ cầm lấy đi, đợi khi tôi lấy được nhiều giác hồn tảo, nếu như anh không để ý, chúng ta cùng tìm đường ra. Tôi tin rằng trong này chắc chắn có cách rời khỏi đây. Cố Hà Chu lần nữa cảm ơn Diệp Mặc, lúc này mới nhận lấy nhẫn chữ vật. Sau đó lại muốn lấy giác hồn tảo đưa cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc từ chối. Giác hồn tảo hắn cần không phải một hai miếng, mà là một đống lớn. Thấy Diệp Mặc từ chối, gã tiếp tục đưa thêm giác hồn tảo. Cố Hàn Chu lại càng có thiện cảm với Diệp Mặc. Gã thu hồi rồi nói. Anh Diệp, bắt giác hồn tảo trong hải giác với tu vi của anh chắc chắn không vấn đề. Nhưng khuyên là anh nên từ bỏ ý định rời khỏi nơi này trong đầu đi. Hoặc có một ngày chúng ta tu luyện đến hóa chân viên mãn thì có thể phi thăng rời khỏi nơi này. Nếu không, giác hải tuyệt không phải nơi mà sức mạnh cá nhân có thể rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc sững người, hắn cho rằng Cố Hà Chu có thể bắt giác hồn tảo hàng trăm năm trong này, chắc chắn cũng muốn rời khỏi đây. Không ngờ gã nói ra những lời chán chường như này, rõ ràng cũng giống như Vương Cảnh bị mài mòn ý chí. Diệp Mặc trong lòng lại càng tiếc người có nhiều kinh nghiệm như Cố Hà Chu này không thể hợp tác cùng hắn. Hắn cũng có ý tôn trọng Cố Hà Chu, xua tan ý nghĩ tiếp tục mời Cố Hà Chu cùng mình ra ngoài. Cố Hà Chu dường như biết được mình từ chối lời mời Diệp Mặc có chút không được hay cho lắm. Lập tức lấy ra một pháp bảo hình võng nói với Diệp Mặc. Đây chính là cách tôi bắt giác hồn tảo. Anh xem tôi làm một lần. Nói xong, Cố Hà Chu trước tiên phóng ra pháp bảo hình võng trở tay mình, sau đó đứng một bên chờ. Một lát sau bóng đen bay qua. Cố Hà Chu bỗng nhiên bước về phía trước vài bước phóng cây thương dài trong tay mình ra. Cây thương đó vừa đâm ra, bóng đen lập tức thay đổi phương hướng. Cố Hà Chu rõ ràng cũng không thể nào khống chế được phương hướng của giác hồn tảo. Bóng đen đó chỉ lướt qua pháp bảo hình võng kia. Cố Hà Chu ngượng ngùng. Cái đám giác hồn tảo này có tốc độ cũng khác nhau. Khống chế không tốt, tỷ lệ thành công cũng không cao. Một khi tôi lưới được thì tôi có thể thông qua phương pháp theo dõi rồi chậm rãi thu lấy giác hồn tảo. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu phương pháp của Cố Hà Chu. Tuy rằng không thể nói là há miệng chờ sung, nhưng cũng không khác là bao. Cái lưới lớn kia của y, sau khi chỉ sẵn một chỗ, chờ giác hồn tảo đi tới, sẽ dùng phương pháp này khiến giác hồn tảo tự tiến vào trong cái lưới đó. Nhìn một đoạn dây mảnh màu vàng trong tay y, thì biết nó chắc là cần thu lưới. Cái này cũng không khác với việc câu cá làm ấy. Phương pháp này tuy bắt được giác hồn tảo nhưng không phải thứ Diệp Mặc muốn, cho nên hắn ôm quyền nói với Cố Hà Chu rằng: "Cảm tạ Cố huynh đã vui lòng chỉ giáo, tôi xin cáo từ trước." Cố Hà Chu cho rằng Diệp Mặc muốn đi Mạc Hải Thành cho nên vội nói: "Anh Diệp, anh muốn đi Mạc Hải Thành sao? Vậy thì chuyện trên người anh có ngàn vạn linh thạch không nên tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì cái tên phó thành chủ Phong Tiền kia nhất định sẽ có ý đồ cướp đoạt của anh. Tên Phong Tiền này cực kỳ vô sỉ, hơn nữa còn vô cùng háo sắc." Diệp Mặc cười nhạt một tiếng rồi nói: "Anh không cần lo lắng, tên Phong Tiền kia đã bị tôi giết. Tôi đi trước đây, khi nào rảnh rỗi sẽ gặp nhau ở Hải Giác Thành." Nói xong thì Diệp Mặc liền xoay người biến mất ở phụ cận Hải Giác Đảo. Hắn muốn đi bắt giác hồn tảo, không thể ở lại khu vực phụ cận này được. Giác hồn tảo còn có Minh Tảo và Ám Tảo. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên Ám Tảo càng có lực hấp dẫn hơn. Một khối Minh Tảo đẳng cấp tương đối thấp, Diệp Mặc đã cảm giác được chỗ tốt lớn như vậy. Thì cái Ám Tảo kia sẽ còn nghịch thiên tới cỡ nào? Diệp Mặc thậm chí có chút chờ mong. "Cái gì? Phong Tiễn đã bị anh giết rồi sao?" Khi Cố Hà Chu khiếp sợ nói ra những lời này thì y phát hiện Diệp Mặc đã rời khỏi đây từ đâu. Lập tức y càng khiếp sợ hơn vì nơi mà Diệp Mặc đi tới không phải là giác hải đảo, mà là nơi sâu bên trong hải giác. Rõ ràng hắn muốn đi bắt giác hồn tảo ở cao cấp hơn, thậm chí có thể là đi bắt ám tảo. Điên rồi, điên thật rồi. Cố Hà Chu nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất ở phía sâu trong hải giác, đứng một chỗ thì thào. Y biết rằng Diệp Mặc di chuyến này rất có thể sẽ không thể trở về. Vì cho dù là tu sĩ tu vi cao tới đâu, sau khi tiến vào nơi biển sâu hải giác, thì chỉ có thể tiến vào nơi có thật nhiều giác hồn tảo, cũng chính là nơi có đi không có về. Ám đảo xác thực là rất đáng sợ, nhưng Diệp Mặc cũng không hề lo lắng. Ngày trước hắn đã có kinh nghiệm tránh né không gian loạn lưu và không gian đau gió trong Vẫn Trần Tấm Địa. Chỉ cần tạo ra một đạo chân nguyên khí tràng để cho không gian loạn lưu sau khi tiến nhập vào đạo chân nguyên khí tràng sẽ khiến cho chân nguyên khí tràng có sự thay đổi. Từ đó hắn sẽ biết được phương hướng xuất hiện của không gian loạn lưu. Càng về sau thì tu vi hắn càng đề cao hơn. Cho nên với vực mở rộng ra thì hắn càng không cần phải để ý. Cho tới khi hắn lạc vào vết nứt hư không, hắn lại mặc cho không gian đau gió đánh lên người mà cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói thì cái ám tảo kia bất quá cũng không khác mấy với không gian đoạn lưu và không gian đau gió. Chỉ cần vực của hắn mở rộng, tới khi ám tảo kia kéo tới thì hắn có thể biết được từ sớm. Đương nhiên loại trận này cũng có nguy hiểm rất lớn, bởi vì tốc độ ám tảo quá nhanh, cho nên dù sớm biết nhưng không nhất định có thể tránh né hết được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tu sĩ khác không dám tới thử, một khi tránh né không được thì chỉ có thể chết do bị va chạm với ám tảo. Mấy cái bóng đen ngang dọc lại tới, Diệp Mặc không dám tiếp tục đi sâu hơn. Giác hồn tảo ở đây đã đủ nhiều rồi, hắn lập tức sử dụng phương pháp cố hà chu, mang đao quang của tử đao chập chờn. Chỉ cần đơn giản một chút đã khiến cho giác hồn tảo phía trước thay đổi phương hướng, cũng không hề gây hại cho hắn. Đáng tiếc chính là vực có tác dụng rất nhỏ đối với giác hồn tảo. Tử đao phân tán đao quang ra ngoài, mỗi đao đều ẩn chứa lực lượng thần thức của Diệp Mặc, có thể khiến cho giác hồn tảo phải thay đổi chút phương vị một cách chính xác. Đây chính là huyễn vân hành ý đao của Diệp Mặc. Người khác nếu như không thể đem thần thức ẩn chứa vào trong đao quang thì cũng không thể làm giống như Diệp Mặc được. Giác, một dao động có tốc độ nhanh hơn nhiều so với minh tảo vọt vào bên trong vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lực lượng kia đã đụng vào ngực hắn. Diệp Mặc cảm nhận được chân nguyên trở nên nhộn nhạo, thiếu chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Mà một đạo lực sau khi khiến hắn bị như vậy lại thay đổi phương hướng khác. Đảo mắt một cái đã vội biến mất hoàn toàn. Vực đối với minh tảo còn có chút tác dụng, nhưng với ám tảo thì không có nửa điểm tác dụng nào. Đây là ám tảo sao? Thực lợi hại. Diệp Mặc nuốt xuống một viên đan dược, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi than. Đây là bản thân hắn, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn pha vừa rồi không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Hơn nữa tu sĩ có thể sống sót được phẩm chừng là rất ít. Với loại tốc độ như thế này thì hoàn toàn có thể khiến thân thể tu sĩ nổ tung sau khi va chạm. Bị ám tảo đánh một cú, Diệp Mặc bình tĩnh trở lại. Một bên hắn khống chế vực của mình khiến cho đao quang của tử đao đánh bay các giác hồn tảo lao tới. Một bên khác thì nghĩ phương pháp xử lý tốt hơn. Một ngày sau, Diệp Mặc vô cùng uể oải tiến vào thế giới trang vàng nghỉ ngơi. Sau một ngày không ngừng săn bắt và tránh né giác hồn tảo, Diệp Mặc đã có chút ít quen thuộc với giác hồn tảo. Hơn nữa, tuy rằng là ám tảo cũng vẫn tập kích hắn vài lần, nhưng một lần cũng không trúng được hắn. Chỉ là nguyên, chân nguyên và thần thức của hắn cực kỳ mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ra giác hồn tảo lúc trước cố hà chu cho hắn, sau đó bắt đầu sử dụng để khôi phục đại thần thức. Khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là sau khi sử dụng giác hồn tảo để khôi phục đại thần thức, thì vốn thần thức đang cực kỳ mệt mỏi của hắn lập tức được khôi phục. Tiếp đó hắn lại vận chuyển công pháp, từ nhãn thần hồn thiết cát để tu luyện thần thức. Thần thức của hắn lập tức tiến bộ lên vài lần so với bình thường. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thần thức của hắn không những khôi phục được mà còn tăng trưởng thêm một chút. Giác hồn tảo quả nhiên là đồ tốt, không kém hơn dưỡng thần tuyền tinh khiết. Dè mà không biết dưỡng thần châu sinh ra dưỡng thần tuyền cực kỳ tinh khiết thì sẽ có hiệu quả thế nào. Nhưng hắn biết rằng hiệu quả của dưỡng thần tuyền không được tinh thuần thì khẳng định không thể tốt bằng giác hồn tảo. Dưỡng thần châu là đồ tốt hơn giác hồn tảo không chỉ mấy lần. Chỉ có một điểm duy nhất, đó chính là nó sinh ra dưỡng thần tuyền hơi chậm một chút. Một số năm cũng không được quá 2-3 giọt. Với lại đó là dưới trạng thái linh khí đầy đủ. Còn một khi linh khí thiếu thốn thì đẳng cấp dưỡng thần tuyền được sinh ra sẽ càng thấp. Dưỡng thần tuyền tinh thuần của hắn thì còn chưa nghĩ tới việc sử dụng bây giờ, vì hắn muốn tích góp được một lọ sau đó cùng mọi người dùng. Sau khi khôi phục thần thức bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lần nữa xuất hiện ở ngoài giác hải. Một ngày vừa rồi, hắn đã thử nghiệm qua vô số biện pháp, dùng vực, dùng chân nguyên, dùng đại đỉnh tám cực. Tất cả các biện pháp đều không có một cái nào thực sự có thể bắt được một giác hồn tàu. Không khiến cho giác hồn tàu thay đổi phương hướng mà trốn đi, thì chính là khiến cho giác hồn tàu lập tức nổ tung, ngay cả chút bột phấn cũng không còn sót lại. Cuối cùng Diệp Mạc dự định sẽ luyện chế một cái lưới lớn học theo phương pháp Cố Hà Chu. Cách này Cố Hà Chu cũng không tốt, tuy có tác dụng nhưng đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Một khi bắt được giác hồn tàu thì nhất định phải kéo lấy giác hồn tàu kia bay trong thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian ngắn này chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Ai biết rằng bên cạnh mình có giác hồn tàu nào bay tới nữa không? Cố Hà Chu cũng biết biện pháp này nguy hiểm, cho nên chỗ của y cũng chỉ là ở sát bên ngoài, nơi có ít giác hồn tàu. Tốc độ giác hồn tàu ở đây cũng kém xa so với bên trong nơi nhiều giác hồn tàu. Lại có mấy đạo bóng đen đi qua, đồng thời có một đạo ám tào đi qua. Từ đao Diệp Mặc tuy rằng không bắt được ám tào, nhưng sau khi trải qua một phen truy xét, hắn cũng đã biết được một ít quy luật. Tốc độ của ám tào rất nhanh, vực không thể chống đỡ được, nhưng một khi ám tào tới thì vực hắn sẽ có sự dao động. Lúc này, hắn tránh né, bằng không thì nhất định bị va trúng. Cũng may ám tào ở đây cũng không phải rất nhiều. Cho nên Diệp Mặc lần nữa khống chế tử đao khiến cho đao quang đánh bay đi mấy đạo bóng đen. Nhưng lúc này thì hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Giác hồn tàu có nhiều như vậy bay tán loạn khắp nơi, nhưng sao đám giác hồn tàu này lại không một lần nào đụng vào nhau? Diệp Mặc càng nghĩ càng nghi hoặc, nếu không phải hắn đã chiếm được một miếng giác hồn tàu, thì hắn thậm chí còn cho rằng những giác hồn tàu này đều là sinh vật có thần trí đấy. Nhưng trên thực tế, những giác hồn tàu này tuyệt đối chỉ là một loại tài liệu hoặc là một loại đinh dược, căn bản không hề tồn tại thần trí. Khả năng duy nhất chính là một loại thực vật trời sinh đã có một năng lực cảm ứng. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì trong lòng khẽ động. Khi lại có một đạo bóng đen tới thì hắn liền không chút do dự phóng ra một đạo thần thức đao, chặt đứt tất cả mối liên hệ xung quanh với giác hồn tàu vừa bay qua. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Diệp Mặc vô cùng kinh hỉ. Đó là giác hồn tàu kia trong nháy mắt đã chậm lại, sau đó ngoan ngoãn để Diệp Mặc thu vào tay. Một khối giác hồn tàu cực kỳ hoàn mỹ đã yên tĩnh nằm trong tay của Diệp Mặc. Cái loại cảm giác khiến cho nguyên thần thư thái này, khiến cho Diệp Mặc lập tức biết rằng khối giác hồn tàu này còn tốt hơn khối mà Cố Hà Chu đưa cho hắn gấp mấy lần. Hóa ra chỉ cần đơn giản như vậy thôi, Diệp Mặc khắc chế nội tâm vui mừng lại. Hắn đã sớm nghĩ đến việc sử dụng công pháp thần thức, nhưng cũng may lúc này cũng chưa chậm, chỉ hơi lãng phí hơn một ngày. Chuyện tiếp theo đối với Diệp Mặc mà nói chính là rất đơn giản. Không cần biết giác hồn tàu có tốc độ cao thế nào, nhưng một khi chạm đến sự liên hệ của nó với xung quanh chặt đứt hoàn toàn thì nó sẽ dừng lại, và lúc đó cũng chỉ là một khối khoáng thạch bình thường. Đương nhiên, cũng có thể nói là một loại linh dược bình thường. Diệp Mặc bắt giác hồn tàu càng lúc càng dễ dàng, lại có thêm một đạo bóng đen mà thần thức của hắn khống chế, không thể nào theo được lao vào trong vực. Diệp Mặc biết rằng đây là một khối ám tào. Hắn liền không chút do dự phóng ra liền mấy đạo thần thức đao. Sau đó, khối ám tào kia nhanh chóng chậm lại rồi rơi vào trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên được nhìn rõ ám tào. Loại ám tào của giác hồn tào này có màu sắc khác hoàn toàn với minh tào. Minh tào là màu nâu đen, ám tào là màu trắng nõn giống như một đóa hoa tuyết. Đặt nó trong lòng bàn tay nhìn rất đẹp. Hai mảnh phân ra hai bên giống như hai cái lỗ tai của một chú trỏ thỏ trắng nhỏ, nhìn vô cùng khả ái. Hơn nữa, cảm giác dễ chịu cho nguyên thần và thần thức mạnh hơn gấp mấy lần so với khối minh tảo có tỷ lệ tốt mà hắn vừa thu được. Lúc trước Cố Hà Chu nói rằng ám tảo tốt hơn minh tảo nhiều, Diệp Mặc còn không bị ấn tượng. Lúc này hắn biết rằng ám tảo không chỉ tốt hơn so với minh tảo, mà quả thực là không thể so sánh cùng. Diệp Mặc cũng không còn tâm tư để săn bắt minh tảo nữa. Hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu trong hải giác để săn bắt ám tào. Ở hải giác thành thì Lạc Ảnh vẫn bình tĩnh, nhưng Giải Ấu Huê có chút lo lắng. Cô đi lại nửa ngày, cuối cùng cũng không cách nào tu luyện, chỉ có thể tiến tới nắm tay của Lạc Ảnh, lo lắng hỏi. Chị Tô Tố, Diệp Đại Ca đi ra ngoài đã 6 ngày rồi, hiện tại còn chưa trở về. Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lạc Ảnh mỉm cười. Sẽ không, em cứ yên tâm tu luyện là được. Anh ấy nhất định sẽ trở lại trong vòng 2-3 ngày nữa. Vậy thì được rồi. Giải Âu Huê miễn cưỡng an ổn lại tâm tình. Lúc trước thì nơi mà Nạc Ảnh và Giải Âu Huê ở, căn bản không một người nào dám lại gần. Nhưng hai ngày gần đây đã có tu sĩ tiến đến xung quanh nơi hai cô ở nhiều hơn. Không chỉ có tu sĩ kép biến, thậm chí có cả một tên tu sĩ thời đỉnh bắt đầu đi tới nhìn đuôi. Thành chủ đại nhân, tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia sau khi ra ngoài đã 6 ngày rồi. Dựa theo đạo lý mà nói thì hẳn đã bỏ mạng ở hải giác này. Mấy ngày nay đã có rất nhiều tu sĩ đi đại đại nơi hai cô gái kia ở. Vậy chúng ta có nên đem hai cô gái kia... Vương Cảnh nghe một tên tu sĩ kiếp biến bẩm báo, nhưng y nghe được câu nói sau cùng thì sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Ngu ngốc! Vương Cảnh không chút do dự mà quát lớn. Thấy tên thủ hạ của mình dường như chưa hiểu được ý, Vương Cảnh lạnh lùng. 6 ngày có thể kết luận hắn chết rồi sao? Cái tên Tố Hà Chu kia vẫn đang ở cái hải giác bắt giác hòn tàu 100 năm rồi đấy. Ngươi thấy y chết chưa? Nhưng là vì y ở ngoại vi hải giác đảo. Tên tu sĩ kiếp biến kia vẫn lầu bầu giải thích một câu, nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt khinh thường của thành chủ lập tức biết cái tên Cố Hà Chu kia còn ở sát ngoại vi, vậy thì làm sao có thể biết được Diệp Mặc có đi sâu vào trong hải giác hay không? Khi tên tu sĩ kiếp biến này xấu hổ muốn tráo đuôi thì có một tên tu sĩ thừa đỉnh tiến đến bẩm cáo. Thành chủ đại nhân, Cố Hà Chu đã về tới hải giác thành, nhưng cũng không lập tức rời khỏi, dường như không hề có ý rời khỏi hải giác thành. Hơn nữa mang tới một tin tức, đó là một tên tu sĩ gọi Diệp Mặc sau khi biết được chỗ tốt của giác hòn tảo thì đã tiến vào sâu trong hải giác, nghe nói hắn muốn đi săn bắt giác hòn tảo. Cái gì? Cố Hà Chu nói rằng Diệp Mặc tiến vào sâu trong hải giác để săn bắt giác hòn tảo sao? Vương Cảnh cũng không nhịn được mà đứng lên. Vâng, khi Cố Hà Chu trở về xác thực là nói như vậy, y nói khi Diệp Mặc tiến sâu vào trong thì y muốn gọi lại cũng không kịp. Tên tu sĩ thời đỉnh nhanh chóng trả lời. Tên tu sĩ kiếp biến lúc trước dường như muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt thành chủ, cho nên vội vàng tiếp lời. Thành chủ, hiện tại Diệp Mặc đã không còn ở đây. Chúng ta... Vương Cảnh khoác tay. Ngươi tu luyện tới kiếp biến rồi, nhưng có thể sử dụng đầu óc của mình suy nghĩ một chút được không? Đừng nói hiện tại chưa biết rõ sống chết của tên Diệp Mặc kia. Cho dù Diệp Mặc chết rồi, thì cũng chẳng cần phải vội vã. Hai cô gái kia thì chúng ta không cần thiết phải động tới. Cho dù để hai cô gái ở đây 8 năm, 10 năm, thì sao chứ? Nhưng đã có một số tu sĩ tiến tới gần đó, tôi sợ rằng người khác sẽ ra tay trước. Tên tu sĩ kiếp biến kia vẫn chưa từ bỏ chủ ý. Vương Cảnh thực sự hết chỗ nói đối với tên tu sĩ kiếp biến. Nếu không phải tên này luôn trung thành tận tâm, chắc y đã sớm một cước đá bay. Các người đi ra ngoài, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới làm phiền ta. Vương Cảnh căn bản không muốn trả lời, chỉ vung tay lên hất văng cả hai tên thủ hạ ra ngoài. Tên tu sĩ kiếp biến sau khi ra ngoài vẫn có chút khó hiểu nói với tên tu sĩ thừa đỉnh. Thành chủ đại nhân dường như chẳng có chút vội vàng nào thì phải. Nhiều tu sĩ lai vãng ở chỗ hai cô gái kia. Tên tu sĩ thừa đỉnh thấy thế liền lắc đầu. Vạn quản sự, kỳ thực anh suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì nếu như thực sự có kẻ nào dám động vào hai cô gái kia, thì thành chủ đại nhân sẽ là người đầu tiên đem y đánh đuổi, sau đó đưa hai cô gái kia về bảo vệ. Cho dù có đưa tới phủ thành chủ bảo vệ cũng được. Tên tu sĩ kiếp biến kia sửng sốt một chút, sau đó y rốt cục đã hiểu được. Hóa ra thành chủ đại nhân không phải sợ có tu sĩ nào động đến hai cô gái kia hay không, mà sợ rằng sẽ chẳng có tên tu sĩ nào động tới hai cô gái đó. Một khi có người động tới thì lúc đó thành chủ sẽ danh chính ngôn thuận đem hai cô gái đó trở về phủ thành chủ để bảo vệ. Cho dù là tên Diệp Mặc kia không chết khi trở về cũng chỉ có thể cảm tạ thành chủ mà thôi. Cố Hà Chu là vì người khác hỏi tới chuyện của Diệp Mặc nên mới nói ra, bằng không y đâu thừa hơi đi rêu rao chuyện của Diệp Mặc. Nhưng chờ sau khi y nói xong thì mới biết được hóa ra Diệp Mặc vẫn còn để lại hai cô gái thiên kiều bá mị ở hải giác thành này. Điều này khiến Cố Hà Chu có chút hối hận. Nhìn vào những tên tu sĩ cứ lảng vảng quanh nơi hai cô gái, thì y biết lời mình nói lộ ra chẳng có chỗ tốt nào với hai cô. Cố Hà Chu rất có thiện cảm với Diệp Mặc, phóng khoáng, thẳng thắn, hơn nữa tu vi cũng rất cao. Nếu như không phải hắn nhất thời kích động mà tiến sâu vào hải giác, thì y tin tưởng sau này bản thân mình sẽ là bằng hữu tốt nhất của Diệp Mặc trong hải giác thành này. Hiện tại y để lộ tin tức Diệp Mặc có khả năng sẽ chết đã tạo thành tình cảnh rất nhiều tu sĩ lai vắng ở nơi ở hai cô. Y cố tình bảo vệ hai cô gái này, nhưng y rõ ràng nếu như quả thật có người động tới thì y phỏng chừng không thể giúp được. Tu vi của y ở Hải Giác Thành mặc dù cũng tính là cao, nhưng không phải là tối cao nhất. Chưa nói tới thành chủ Vương Cảnh đã là hóa chân tầng 9, mà cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng có 2 người. Hóa chân tầng 4 đến hóa chân tầng 6 có tới 6 người. Cũng may cái tên Phong Tiễn kia đã bị Diệp Mặc giết chết, bằng không thì bản thân y chắc sẽ bị tên Phong Tiễn kia giết vì vốn đã không vừa mắt nhau. Cố Hà Chu đứng bên ngoài căn phòng bằng pháp bảo chân khí cực phẩm của Diệp Mặc, lúc này chợt nghe thấy tiếng quát khẽ. Tránh ra, nếu như ngươi còn dám bước tới trong vòng 100 mét thì cũng đừng trách ta không khách khí. Cô Hà Chu thấy một cô gái đứng trước căn nhà, nhất thời đã hiểu vì sao đã có nhiều tu sĩ lai vãng tới đây như vậy. Tại Hải Giác Thành này, thứ chân quý nhất không phải giác hòn tảo mà là phụ nữ. Mà cô gái mặc một bộ đồ màu vàng trước mặt thì không chỉ nói ở Hải Giác Thành này, ngay cả Đại Lục Lạc Nguyệt thì cũng là một mỹ nhân hàng đầu. Ngay cả cô gái bên cạnh cũng vô cùng xinh đẹp. Thấy Lạc Ảnh đứng cửa, Cố Hà Chu lập tức biết sắp có chuyện. Một khi y muốn bảo vệ hai cô gái, chờ đợi y chính là con đường chết. Nhưng bây giờ y chưa thể chết được, vì nếu như y không sợ chết thì đã sớm đồng ý đi cùng Diệp Mặc kiếm đường ra. Tiến tới chỗ Lạc Ảnh là một tên tu sĩ kết biến tầng 2. Tên này cũng nghe được tin tức mà Cố Hà Chu mang về. Mỹ nhân như Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì là một ngày ra tay chậm, chắc chắn không phải của mình. Nếu tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia thực sự chết, vậy thì y cũng phải ra tay thật sớm. Cho dù là lúc đó có tu sĩ tu vi cao hơn muốn đòi người, thì y cũng đã được hưởng thụ. Huống chi đưa hai cô gái này tới tay cao thủ khác, y còn nhận được một cái ân tình. Nhưng y không ngờ, cô gái tu vi ngưng thể cũng dám nói y tránh ra, bằng không không khách khí. Đây chẳng phải là một chuyện đáng buồn cười sao, nhưng giọng nói kia quả thực rất êm tai. Động thủ thì đừng nóng vội, nơi này là Hải Giác Thành, tôi chưa đi tới chỗ của cô, lẽ nào đi bộ bên ngoài này cô cũng muốn quản tôi sao? Khi tên tu sĩ kết biến này vừa nói ra được mấy chữ thì đã nhìn thấy cô gái áo vàng kia ném ra ngoài mấy miếng trận kỳ. Y lập tức sửng sốt, sau đó chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, cũng đã cảm giác được không gian xung quanh nhất thời biến đổi. Lúc này thì y đã không còn nhìn thấy cô gái áo vàng của căn nhà kia nữa. Xung quanh chỉ là một mảnh trắng xóa. Không tốt, bị vây trong trận pháp. Khi tên tu sĩ kiếp biến này vừa kịp phản ứng thì vô số đạo sát khí đao đã bao phủ lấy y. Y lập tức cảm giác được cơ thể của mình trở nên trì trệ. Sát trận cấp 9, nói đúng hơn là sát trận cấp 9 mà Diệp Mặc đã bố trí. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 bị hãm vào trong sát trận này mà còn muốn trốn thì hiển nhiên là không hiện thực. Chỉ trong nháy mắt, tên tu sĩ kết biến tầng 2 này đã biến thành một vũng máu ở giữa sát trận. Các tu sĩ khác thấy tên tu sĩ kết biến tầng 2 này muốn ra tay thì lập tức đều nóng lòng muốn thử. Nhưng đảo mắt một cái, tên tu sĩ kết biến tầng 2 đã biến thành một vũng máu rồi thì những tên tu sĩ còn lại đều sợ hãi mà rút lui. Lúc này những tên tu sĩ bên ngoài mới hiểu được vì sao cái tên tu sĩ hóa chân gọi Diệp Mặc kia lại yên tâm rời đi. Cái trận pháp kia căn bản chính là một sát trận cấp 9 đỉnh. Nếu như có người khống chế, cho dù tu sĩ hóa chân bình thường cũng có thể bị vây khốn chết chứ đừng nói tới tu sĩ kiếp biến. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 cũng chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thở đã bị sát trận giết chết, đâu có người nào dám liều mạng. Cố Hà Chu thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái tên Diệp Mặc kia cũng không phải loại người bình thường. Không ngờ có thể lưu lại một sát trận cường hãn như vậy, cho nên y cũng yên lòng rời khỏi về chỗ ở của mình. Lúc này thì trên người y đã có thêm nhiều linh thạch, đã có thể bế quan tu luyện, không cần thiết phải đi bắt giác hồn đạo nữa. Một tên tu sĩ kiếp biến đã bị giết, sau đó những tên còn lại cũng rút đi, dĩ nhiên là cũng không có một tên hóa chân nào tới đây. Tất cả đều hiểu rằng không phải hai cô gái Diệp Mặc lưu lại không đủ hấp dẫn, mà những tu sĩ hóa chân kia không cần thiết phải gấp gáp. Bọn họ có thể chờ đợi được, cho dù thời gian 1-2 năm cũng không vấn đề. Đã sinh sống ở Hải Giác Đảo mấy trăm năm, tới mấy ngàn năm, còn cần phải lo lắng thời gian 1-2 năm sau. Đương nhiên, thứ có thể khiến bọn họ chờ đợi chính là sự cường thế của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tới đã giết Phong Tiễn và mấy tên thủ hạ của y, thì những tu sĩ hóa chân bình thường khác phòng chừng còn chưa đủ để cho hắn đấm một cái. Nếu như Diệp Mặc không chết, thì ai động tới người của hắn chính là kẻ đó ngại mình sống quá lâu. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn cảm giác được số lượng rác hồn tảo mình bắt được đã đủ nhiều. 10 ngày gần đây, hắn chuyên môn tìm những nơi có nhiều rác hồn tảo nhất mà đi. Lúc mới bắt đầu thì hắn bắt được mỗi một lần một miếng rác hồn tảo. Nhưng sau khi đã quen thì dần hắn còn trực tiếp dùng thần thức đao chặt đứt sự liên hệ với xung quanh của cả một đám rác hồn tảo. Sau đó một lần hắn có thể thu tới mấy khối, có khi tới tận mười mấy miếng rác hồn tảo. Hiện tại thì hắn đã có thể bắt giữ được rác hồn tảo, và thần thức đao của hắn cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế, có thể tùy tâm sở dục. Bất luận là minh tảo hay ám tảo thì hắn cũng có thể dễ dàng bắt lấy được. Ngay cả ám tảo mà thần thức người khác không nhìn thấy được thì thần thức hắn lúc này cũng có thể cảm nhận được khá rõ, căn bản không cần phải dùng vực để cảm ứng. Nhìn hai đống lớn đầy minh tảo và ám tảo trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết hắn đến lúc phải trở về. Tuy rằng chỗ này nếu có thể tiếp tục tùy ý mà bắt rác hồn tảo, nhưng hắn cảm giác được hải rác này không phải một nơi thích hợp để ở lại quá lâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 375 của bộ truyện Phàm Căn Vĩnh Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.